Đế Bá, chương 5746, Phượng Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Địa, mặc dù bên ngoài là đất khô cằn, nhưng trong Phượng Địa chính là sông núi dưỡng dục tinh tú, tràn đầy linh khí tải. Trong dãy núi của Phượng Địa này, linh khí tràn đầy, phi cầm tẩu thú khắp nơi có thể thấy được, có thác nước linh tuyền. Tại trong một mảnh linh khí sơn hà như vậy, ốc xá chập trùng, lâu vũ san sát, chính là một phái phồn vinh mà không mất linh khí cảnh tượng. Thậm chí tại phàm nhân trong mắt xem ra, đây chính là tiên gia chi địa. Phúc địa động thiên Phượng Địa có chỗ đặc biệt, chính là phi cầm tụ tập. Cho nên, khi tiến vào Phượng Địa thời điểm, khắp nơi có thể thấy được kỳ điểu dị cầm, thậm chí là rất nhiều tại địa phương khác cực kỳ hiếm thấy kỳ điểu dị cầm, ở chỗ này đều có thể khắp nơi nhìn thấy. Ở trong Phượng Địa, có thể nhìn thấy thanh loan nhảy múa, cũng có thể nhìn thấy linh anh hát vang, cũng có thể nhìn thấy thiểm điện điểu bay lượn, còn có thể nhìn thấy long tước xòe đuôi. Từng cái kỳ điểu chân cầm xuất hiện ở dãy núi trong cây cối, tựa như là kỳ điểu chân cầm thiên đường một dạng. Phượng Địa, vì sao tụ tập như vậy kỳ điểu chân cầm, có đủ loại thuyết pháp, nhưng là, nhất làm cho người thuyết pháp cho là, năm đó Phượng Tê đánh với cửu biến một trận, Phượng Tê chân huyết vẩy ở nơi này, chân huyết nhuộm đỏ mảnh đất này. Cho nên nàng linh khí thẩm thấu mảnh đất này, khiến cho hậu thế trăm ngàn vạn năm, đều có rất nhiều kỳ điểu chân cầm tụ tập ở Phượng Địa, nghĩ ra được vô cùng chân quý linh khí này uẩn dưỡng. Cũng chính bởi vì Phượng Địa có rất nhiều kỳ điểu chân cầm tụ tập, cái này cũng khiến cho Phượng Địa tại trăm ngàn vạn năm đến nay, xuất hiện một đời lại một đời kinh tuyệt yêu vương, mà lại, thế hệ này lại một đời kinh tuyệt yêu vương, đa số là xuất thân từ phi cầm một loại. Trong đó nhất có đại biểu tính chính là giản gia nhất mạch, có thể nói là Phượng Địa trụ cột vững vàng, mà lại, giản gia bộ tộc, không chỉ có là đại yêu chi tộc, mà lại là thần cầm nhất mạch, bộ tộc bọn hắn trên thân chảy xuôi cao quý không gì sánh được huyết thống, thậm chí là có được trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần loan huyết thống. Nếu là luận thần loan huyết thống, đó là đương nhiên là muốn sách thần loan đạo quân, thần loan đạo quân, xuất thân từ Phượng Địa. Long giáo vô địch đạo quân, chính là tại vạn mục đạo quân trước đó, mà lại, xuất thân từ Phượng Địa thần loan đạo quân, cùng giản gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí có truyền thuyết cho là, thần loan đạo quân, có được tiên thú Phượng Hoàng huyết thống. Phượng Địa, long giáo tam đại mạch một trong, như mặt trời ban trưa, tại Phượng Địa, trừ giản gia bên ngoài, còn có từng cái đại yêu chi tộc, hoặc là mặt khác thế gia vọng tộc, nhưng là... đều lấy yêu tộc chiếm đa số, mà lại, Phượng Địa đệ tử, đa số là xuất thân từ phi cầm bộ tộc. Khi Kim Loan yêu vương mang theo Lý Thất Giả bọn hắn tiến vào Phượng Địa thời điểm, cũng dẫn tới rất nhiều Phượng Địa đệ tử chú mục cùng chú ý. Về phần Hồ trưởng lão bọn hắn một đám tiểu kim cương môn đệ tử, mới vào Phượng Địa, nhìn xem Phượng Địa đủ loại cảnh tượng, nhìn xem thác nước tiên tuyền kia, nhìn xem chân cầm thần điểu bay múa kia, nhìn xem kỳ sơn dị nhạc kia. Cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, quản chi là Hồ trưởng lão, cũng không có gặp qua dạng này phúc địa động thiên. Đối với rất nhiều tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, bọn hắn trước kia thấy sơn nhạc kỳ phong, vậy chỉ bất quá là từng tòa đống đất nhỏ thôi. Đường nhãn Phượng Địa ngọn núi, đây mới thực sự là được xưng tụng là kỳ tú thần kỳ. Đương nhiên, đối với Phượng Địa đủ loại, Lý Thất Giả chẳng qua là nhàn đợi nhìn tới. Khi Lý Thất Giả đám người bọn họ tiến vào Phượng Địa đằng sau, không ít Phượng Địa đệ tử cũng thấp giọng nghị luận, đối với Lý Thất Giả một đoàn người chỉ trò. Đó là ai, muốn yêu vương thân nganh, nhìn thấy Lý Thất Giả đám người bọn họ, bình thường, đặc biệt là tiểu kim cương môn đệ tử, xem xét liền biết là chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê, cho nên... cái này dẫn tới Phượng Địa không ít đệ tử nghị luận. Theo đạo lý nói, có thể làm cho bọn hắn yêu vương thân nghênh người, vậy hẳn là đại nhân vật, hiện tại xem xét, lại là một đám đạo hạnh nông cạn tu sĩ mà thôi, có thể không để cho Phượng Địa đệ tử cảm thấy kỳ quái sao? Tựa như là một cái gọi cái gì người tiểu kim cương môn. Cũng có đệ tử tin tức linh thông, nói ra, chưa từng nghe qua, có Phượng Địa đệ tử liền theo miệng nói, trên thực tế. Cái này cũng chẳng có gì lạ, như tiểu kim cương môn truyền thừa như vậy, tại Nam Hoang không có 100.000 cũng có 80.000 chi chúng. Đối với Phượng Địa đệ tử mà nói,